Quái phi thiên hạ, chương 986, góc truyện audio.com, thị vệ hộ vệ Hưng Hoa đế cũng rủi ngựa đuổi kịp Ôn Đình Trạm trước khi đi, ánh mắt ẩn ý cười lưu chuyển nhìn Dạ Giao Quang, sau đó phóng ngựa đuổi theo. Trước Hoa tỷ tỷ, lần đầu tỷ không cùng chúng ta một đạo, hôm nay đừng làm chúng ta mất mặt nhé. Nhà đầu Trừ Phi Dĩnh kia đưa theo đơn ngưng hoàn chạy đến cạnh Dạ Giao Quang, Dụ Thanh Tập cùng La Phái Hạm cũng tiến tới. Bất luận là Trừ Phi Dĩnh hay là Dụ Thanh Tập, hai người đều không có bất luận ấm ức, xem ra sự tình trong lòng tạm thời bỏ xuống, hoặc là đã có tính toán. Nhà đầu mất nét, Dạ Giao Quang cười nói, hôm nay cho các ngươi mở mang tầm mắt. Dạ Giao Quang quay đầu ngựa lại, đám người Dụ Thanh Tập cũng đuổi kịp, năm người các nàng cơ hồ là hướng tới cùng một hướng mà đi. Đi theo Dạ Giao Quang được lợi cái là các nàng dám yên tâm lớn mật tiến vào rừng mà không cần mang theo hộ vệ cùng nha hoàn. Dạ Giao Quang hôm nay là hạ quyết tâm không để Ôn Đình Trạm bị náo động, mặc dù nàng tin tưởng Ôn Đình Trạm dù sóng to gió lớn thế nào cũng chịu được, nhưng thiếu chút địch nhân cũng vẫn tốt hơn. Vì thế nàng cơ hồ là xuất ra toàn bộ thực lực, hơn nữa không cần dùng tu vi gian lận. Đi theo phía sau Dạ Giao Quang, mấy người Dụ Thanh Tập trợn mắt há hốc mồm nhìn Dạ Giao Quang xuất ngựa, chạy qua cây cối như dẫm trên đất bằng, nàng cơ hồ như một mũi tên bay trên trời. Ngựa trên đất chạy như điên, liền ngay cả báo dữ cũng bị Dạ Giao Quang truy đến phải quỳ rạp trên mặt đất nức nở. Các ngươi nhìn xem, trước Hoa tỷ tỷ đây là muốn ngược chúng ta sao? Trừ Phi Dĩnh cùng Dạ Giao Quang ở cùng nhau lâu, ngược là có ý tứ gì các nàng đều biết. Nhìn không giống, đơn ngưng hoàn lắc đầu. Đơn ngưng hoàn vừa dứt lời, ngựa của các nàng nhất tề một trận không khống chế được, phía sau truyền đến tiếng gầm của mãnh hổ. Các nàng quay đầu lại, sắc mặt trắng xanh, một con hổ trưởng thành cao lớn hướng tới các nàng chạy đến. Chạy chạy, Trừ Phi Dĩnh dùng châm cài đâm vào con ngựa đau đớn chạy như điên, Dụ Thanh Tập cùng La Phái Hạm chạy về chung một hướng, con hổ cơ hồ thẳng tắp hướng tới đơn ngưng hoàn bay bổ nhào qua. Thấy vậy, Trừ Phi Dĩnh kinh hô một tiếng. Ngay tại lúc con hổ dương nanh vuốt hướng tới đơn ngưng hoàn, hai mũi tên phá không mà đến, xẹt qua đỉnh đầu đơn ngưng hoàn, thẳng tắp cắm vào hai mắt con hổ, còn như tiến sâu thêm vào thân thể con hổ. Phịch một tiếng rơi xuống đất cách đơn ngưng hoàn không xa. Mấy cô nương sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng ngắc nhìn qua, liền nhìn thấy Dạ Giao Quang ngồi ở trên lưng ngựa đã buộc chặt được không ít con mồi, đôi tay vẫn còn duy trì tư thế dương cung. Mọi người thân thể như bị tê liệt, suýt nữa thì ngã từ trên lưng ngựa xuống. Đã nói nha đầu các ngươi theo sát ta. Dạ Giao Quang rồi ngựa tiến lên, nhìn mấy cô nương sợ tới mức chân mềm nhũn không cử động được, thở dài một hơi, cũng may nàng giữ kinh tử lại, thời điểm mấu chốt thần thức thông chi nàng. Trước Hoa tỷ tỷ, không phải chúng ta không theo sát tỷ, là chúng ta theo không kịp. Trừ Phi Dĩnh khóc òa nói, các nàng làm sao theo được tốc độ kia. Tốt lắm, ta đi săn thú, của các ngươi đâu. Nhìn bốn người tay không, Dạ Giao Quang hỏi. Vừa trải qua kinh hách các nàng còn tâm trí nào mà đi săn, ào ào lắc đầu. Dạ Giao Quang liền kéo lão hổ, mang theo các nàng cùng nhau trở về. Thời điểm trở lại doanh trướng, mấy người theo bệ hạ đều chưa trở về, thủ vệ nhìn Dạ Giao Quang mang về con mồi lớn thì ngây ra như. Góc truyện audio.com, phỗng, Dạ Giao Quang đem con mồi cho người chuyên môn trông giữ, liền mang theo đơn ngưng hoàn vào doanh trướng, lấy ra một hạt tĩnh tâm ngưng thần đan dược cho nàng ăn vào. Thẳng đến trưa, người lần lượt trở về, đơn cửu từ cũng đến xem đơn ngưng hoàn, hơn nữa hiểu biết sự tình sau khi trải qua cố ý cảm tạ Dạ Giao Quang. Cả buổi sáng truy thú, Hưng Hoa đế lãng cười nói. Trẫm thật sự là không nghĩ tới, trẫm ký thác kỳ vọng cao vào thần tử của mình, thế nhưng lại là bại bởi người khác, lại còn là phu nhân của chính mình. Nguyên bản bởi vì không cảm giác mũi nhọn đang chĩa vào mình, cũng là biết cách tránh đầu sóng ngọn gió, Ôn Đình Trạm bỗng chốc trong lòng cân bằng không ít, có chút bộ dáng xem kịch vui. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần võ nghệ chính là học vỡ lòng từ nội tử, do nội tử truyền giáo. Đồ đệ nơi nào có thể thắng được sư phụ, vi thần cho tới bây giờ chưa từng thắng được. Ôn Đình Trạm mỉm cười đứng dậy đối với Hưng Hoa đế hồi bẩm, cho nên, sáng sớm vi thần liền qua, sợ làm bệ hạ mất hứng. Ha ha ha ha, trẫm từng đã nghe nói ngươi ở học viện Bạch Lộc đã giảng qua điển tích sợ vợ ngày xưa, khó trách ngươi sợ vợ như vậy, nguyên lai là đánh không thắng. Khởi tấu bệ hạ, vi thần sợ vợ không phải là giả. Ôn Đình Trạm không nhanh không chậm nói, nhưng cũng không phải như thế nhân vẫn lý giải về, sợ vợ. Sao, sợ vợ còn có ý tứ khác? Hưng Hoa đế phảng phất không nhiều lắm, vẻ mặt ý cười hỏi, thú vị, trẫm muốn nghe một chút ngươi, sợ vợ, như thế nào? Ý sợ hãi vì sợ, Ôn Đình Trạm ánh mắt đảo qua người Dạ Giao Quang, trước mắt nhu hòa không lo lắng, vi thần đối với nàng là sợ. Tiết Hạ thì sợ nàng tham lạnh, Đông Khí sợ nàng không ấm, Nhàn quá sợ nàng buồn, Nháo thì sợ nàng phiền, Chia lìa sợ nàng cô tịch, Làm bạn lại sợ không biết nàng tâm tư. Sợ nàng yêu sầu, sợ nàng đau, sợ nàng thương, sợ nàng cách ta mà đi. Cả trai lẫn gái ở đây đều nhìn thiếu niên kinh tài kia, hắn phong tư chắc tuyệt như vậy, tựa như không phải sinh ở phàm tục thần chi, chính là nam tử cao cao mà bọn họ không thể leo tới. Khoảng khắc này, bọn họ mới biết được hắn cũng là một phàm phu tục tử, hắn sinh động, cũng có sợ hãi cùng khủng hoảng, chẳng qua những điểm yếu ớt nhất của hắn đều quay quanh một nữ tử. Liền ngay cả Hưng Hoa Đế nghe xong cũng hồi lâu thất thần, mơ hồ nghĩ tới hắn thời niên thiếu cũng có mối tình khắc cốt minh tâm như vậy, chẳng qua hắn chưa đạt tới sự sợ vợ của người kia. Phương Hoa mất sớm, bọn họ đã vĩnh cách xa nhau 40 năm. Lời nói này của Ôn Ái Khanh làm Trẫm rất cảm động. Hưng Hoa Đế than nhẹ một tiếng nói, thế gian này, khó được có một phần tình ý thành tâm thành ý như vậy. Trẫm nhớ được ngươi ngày đó ở lúc tiệc mừng, thề cuộc đời này không hai sắc. Trẫm cũng là nhân chứng. Hưng Hoa Đế, ánh mắt hình như vô tình đảo qua, trong mắt ẩn ý cảnh cáo. Lời này, mà như là tận lực cho người nghe, Dạ Giao Quang trong lòng hiểu rõ, đây là cảnh cáo những người muốn có ý đồ với Ôn Đình Trạm. Hưng Hoa Đế muốn đem Ôn Đình Trạm bồi dưỡng thành một cự kiếm ngăn cơn sóng dữ, cho nên hắn không hy vọng thanh kiếm này bị nhiều trói buộc lầm mất đi mũi nhọn. Đồ ăn buổi trưa là những con mồi buổi sáng săn bắn được. Đợi đến bữa trưa tan, Ôn Đình Trạm mới có thời gian dành tìm Dạ Giao Quang, nắm tay nàng nàng nói. Giao Giao, ta ở khu vực săn bắn thấy được Cửu Vạn Hác. Cửu Vạn Hác chính là Vạn Chiêu Nghi thân ca ca, hắn trà. Cốc truyện audio.com, trộn vào bãi săn làm gì? Chẳng lẽ là đến hành thích vua sao? Cách chương.